Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã sớm nhận ra tình cảm anh dành cho mình, không phải tự tin mù quáng, mà là từ quá trình sống cùng nhau, từ những hành động ấm áp dịu dàng anh từng thể hiện. Cô nghĩ với tính cách của anh sẽ chẳng có khả năng nói ra mấy câu như vậy. Chẳng qua dù không tỏ tình thì cũng không có nghĩa anh vô tâm vô ý. So với lời nói thì những điều anh có thể làm nên làm anh đều đã làm được. Vài câu tỏ tình thương thích mến mộ, có nói hay không cũng có sao đâu. Đã cùng chung sống vợ chồng hơn một năm nay, hôn lễ cũng sắp tổ chức. Thật ra cô hiểu rõ, có thể khiến anh nói ra những lời này ắt hẳn có nguyên nhân nào đó rồi. Cô lặng lặng đợi anh nói hết, đợi nguyên nhân khiến đêm nay anh bộc phát như vậy. Thầm Tây Thừa cũng không để ra nhân chờ quá lâu. Như cô đã đoán, vốn anh chẳng phải người giỏi ăn nói, nhưng hôm nay uống rượu lại thổ lộ tâm tình như vậy, quả thật là có lý do. Đó chính là ghen tị anh đã nói. Nhân, anh không phải là một người đàn ông lạnh lùng trầm tĩnh như trong tưởng tượng của em. Sẽ có lúc anh ghen tuông hay cáu giận mất kiểm soát. Có thể nói ghen tuông khiến em cười mất, nhưng thật sự là có. Thầm Tây Thừa nhìn cô thật lâu, vòng vo lâu như vậy cuối cùng cũng đã đi vào vấn đề chính. Ghen sao? Già nhân không rõ vì sao anh lại như vậy. Em không qua lại với người cũ, thậm chí quan hệ thân thiết với người khác phái cũng không có. Với ai cũng giữ khoảng cách đúng mực. Anh nói là anh ghen, nhưng em không hiểu. Thà rằng cô có gì đó với người cũ, quan hệ ngoài luồng sau khi đã kết hôn, hoặc có kết giao thân thiết với người khác phái, thì cô có thể thông cảm được với anh ghen. Nhưng cô hiện tại, phải nói một chút, mỗi ngày người khác phái cô tiếp xúc nhiều nhất chính là anh và Mặc Mặc. Chẳng lẽ anh lại đi ghen với Mặc Mặc? Vậy quá ấu trĩ rồi. Thật ra anh không có biện pháp, cũng không có lập trường trong chuyện ghen tuông này. Dù sao nếu muốn chui ra thì quá khứ của em còn trong sạch hơn anh rất nhiều. Chỉ là đến giờ có một chuyện anh vẫn không hiểu rõ. Ánh mắt anh thêm thâm trầm, trên gương mặt không hề có ý cười. Cơ hồ cái chất nhỏ nhã bình thường đều bị anh thu lại hết, chỉ còn sự cản rỡ. Thành Minh là ai? Suýt nữa già nhân còn cho rằng lỗ tai mình có vấn đề. Bằng không sao Thầm Thế Thừa lại hỏi đến chuyện này? Thanh Minh sao? Cậu ấy là bạn em. Già nhân nhìn Thầm Thế Thừa bằng ánh mắt không thể tin được. Chẳng lẽ anh cho rằng em với cậu ấy có chuyện gì? Làm sao có thể chứ? Cậu ấy là người xuất gia, em với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Lần này nếu không phải là cùng đường rồi thì cậu ấy cũng chẳng đến tìm em. Bình thường em và cậu ấy rất ít khi liên hệ với nhau. Dù Thầm Thế Thừa hoài nghi người cũ thì trong lòng cô còn thấy chấp nhận được. Ai ngờ được anh lại để ý đến Thanh Minh. Cô có nhầm không vậy? Thanh Minh là người rớt ra. Người rớt ra. Thầm Thế Thừa nhìn cô. Ban đầu anh do dự không biết nên hỏi hay không, nhưng giờ đã nói đến mức này rồi còn không tiếp tục, chỉ sợ sau này dù trong lòng anh hay cô đều sẽ chôn chặt một rễ cây rất sâu. Cây gai đó mang tên không tín nhiệm. Anh không thích cảm giác này, không thích bản thân biết rõ đó là nguy hiểm rồi mà còn bỏ qua. Vậy em có thể nói cho anh biết được không? Vì sao mỗi lần em gặp khó khăn không giải quyết được, hoặc cảm đặc kích lớn khiến bản thân bế tắc, em đều gặp người đó? Thầm Tây Thừa nhìn vào sau mắt cô, thật sâu trong ánh mắt tràn đầy hoang mang của già nhân. Lần đầu tiên là khi em bị Trần Phi giăng bẫy hạ thuốc đưa tới khách sạn, kết quả là đi nhầm vào trong phòng của anh. Anh biết điều này đối với em mà nói là cơn ác mộng, cũng là đả kích rất lớn. Lần thứ hai là khi em biết mình có thai. Theo như anh biết thì ngày đó em để Trần bội những kết quả kiểm tra của mình, còn em đến chùa tìm người đó. Thầm Tây Thừa rất hiểu già nhân. Hai lần này đối với cô mà nói, nếu chỉ dùng cụm từ bước ngoặt cuộc sống để hình dung thì không đủ. Dù là lần nào cô đều vô cùng yếu ớt, có phản kháng lại được. Thế nhưng cô không nghĩ đến việc về nhà tìm cha mẹ, cũng không dựa vào bạn bè bên cạnh, mà là đi tìm Hòa Thượng Thanh Minh. Tình cảm cô dành cho Thanh Minh rốt cuộc là gì? Nói đúng hơn là lệ thuộc người này đến mức nào rồi? Theo lý mà nói, đây đều là quá khứ của già nhân. Như cô đã nói, quá khứ thì nên ngủ yên. Dù sao cả hai đều không xuất hiện trong quá khứ của nhau, nên bây giờ phải biết nâng niu, gìn giữ hiện tại. Nhưng Thầm Tây Thừa phát hiện ra, anh để ý, rất để ý. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.